Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 156. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Lúc bây giờ, trong sâu thẳm đôi mắt của Liễu Tiễm Thần Sứ hiện lên một tia bất đắc dĩ. Cho tới nay có một vấn đề hắn nghĩ mãi không thông. Vì sao thần tử Điện Hạ lại có một phụ thần tập hợp đầy đủ, đức tính thích khoe khoang, tự mãn, thô tục, háo sắc lười biếng, tham ăn vô đế, ngạo mạn ngu xuẩn, nhát gan cơ chứ? Mà thần tử Điện Hạ vì sao lại muốn đưa người phụ thân tập hợp đầy đủ, đức tính thích khoe khoang, tự mãn như vậy lên ngôi vị hoàng đế? Bệ hạ xin yên tâm, thần cũng như Kiếm Chỉ chủ quân đã là bông hoa cúc tàn, kiên trì không được bao lâu. Diệu Liễm Thần Sứ hồi đáp, trận đại chiến hôm đó tiên rằng đã làm cho nàng hiểu được tình cảnh của chính mình. Thần cũ đã chết, lập nên thần mới. Thiên Thảo Thần Điện của chúng ta có Đại Hoang Thần Điện ủng hộ, đã chiếm được sự thừa nhận của chư thần, cũng cho nàng bậc thang đi xuống. Nếu như nàng còn không biết đường lui, vậy ngày kỳ hạn đến chính là ngày nàng ngã xuống thôi. Ha ha ha ha, thần ngã xuống hả? Vệ Phúc Kỳ biểu cảm háo hức, rung chân, dùng một tay chống cằm nói, thật là mong chờ, thần linh ngã xuống sẽ như thế nào, còn gọi là thần linh sao? Diệu Liễm Thần Sứ ngậm miệng không nói. Vệ Phúc Kỳ ha ha cười lớn, ngươi xem ngươi kìa, mỗi lần chỉ cần nói đến thần linh, ngươi liền lộ ra dáng vẻ như mất cha mất mẹ vậy, vui vẻ lên nào, cười một cách cho trẫm. Diệu Liễm Thần Sứ nhíu nhíu mày, xoay người đi ra khỏi đại điện. Trong đại điện âm vang tiếng cười của Vệ Vô Kỵ. À ha ha ha, thật chẳng thú vị chút nào, làm thần sứ thì thế nào, ngược lại đi đâu cũng bị quy củ ước thúc, không bằng làm người bình thường vui vẻ hạnh phúc. Hắn ngồi trên ngai vàng được làm từ vàng ròng, cười lăn qua lăn lại, cười đến rơi nước mắt. Bên trên núi thần điện, đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần tiến vào núi thần điện kinh thành, to lớn hơn so với tưởng tượng của hắn, cũng nguy hà hơn so với tưởng tượng của hắn. Những ngọn núi lớn nối liền với nhau, nhìn giống như hai cánh tay sừng sững của người đá khổng lồ trên mặt đất vậy. Chỉ vì niên đại đã xa mà khiến cho người đá khổng lồ này toàn thân bao phủ cây cối tươi tốt, giống như màu xanh biếc của rêu vậy. Từ chân núi đến đỉnh núi, nhiều tòa kiến trúc cổ xưa, những bức tượng khổng lồ các vị thần nằm rải rác trên các vách đá. Từng cái cầu được đối với vách đá sừng sững và ngọn núi biệt lập. Có thể tưởng tượng được thời điểm huy hoàng ngày xưa, trên ngọn núi thần điện này có bao nhiêu tín đồ Kiếm Chi chủ quân tu hành và sinh sống ở đây. Nhưng mà hiện giờ, những ngọn núi và con đường lên núi có một cỗ hơi thở hiu quạnh tịch mịch tràn ngập khắp không gian. Rất nhiều thần điện đều đã bỏ không, bậc thang cùng mặt đất bám đầy bụi bặm và mạng nhện. Rất nhiều trường minh huyền đăng trên các bức tượng thần khổng lồ đã bị tắt. Một vài tích tước của thần điện thực lực không kém ngồi dưới tượng thần đang vận chuyển thần lực chữa thương. Các nàng dường như đã trải qua một trận đại chiến, tổn thất không nhỏ, đều đã bị thương rồi. Giáo hoàng Tân Nhậm Hoa Khuynh Nhan đang theo đoàn người Lâm Bắc Thần đi thẳng tới đỉnh núi thần điện. Đây là nơi duy nhất ở cả đế quốc Bắc Hải nhận được thần ân của Kiếm Chi chủ quân. Có bức tượng Kiếm Chi chủ quân cao nhất, lớn nhất, dày nhất của đế quốc Bắc Hải. Năm người Lý Tu Viễn được sắp xếp tạm thời nghỉ ngơi trong điện bên sườn núi. Mà Lâm Bắc Thần đi theo giáo hoàng Tân Nhậm Hoa Khuynh Nhan đi tới Kiếm Chi chủ điện. Miền hạ đang chờ ngươi trong điện đấy. Hoa Khuynh Nhan đứng ở cửa đại điện, tay vươn ra tạo tư thế mời. Giáo hoàng thần điện Kiếm Chi chủ quân mới nhậm chức, thoạt nhìn 25-26 tuổi, có mị lực của nữ nhân thành thục và cả thiếu nữ thanh thuần. Dung mạo đương nhiên là nhất đẳng, thân hình thướt tha, thật đừng tuyệt đẹp, dường như có thể làm say đắm bất kỳ nam nhân nào trên thế giới này. Vì duy trì nhân vật thiết lập, ánh mắt của Lâm Bắc Thần chỉ dừng lại trên người giáo hoàng một khắc thôi. Ánh mắt của Hoa Khuynh Nhan đối diện với Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, người là thiếu niên anh tuấn nhất mà ta từng gặp. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng mà lại thẳng thắn nói, trước khi nhìn thấy ngươi, ta không nghĩ trên thế giới này thật sự tồn tại nam sắc. Ô, đây có phải là khen không? Trong đầu của Lâm Bắc Thần không tự chủ được mà đem Hoa Khuynh Nhan so sánh cùng Tần Chủ Tế, sau đó nhanh chóng đưa ra một kết luận: vẫn là vợ cả đẹp hơn. Cũng không biết nàng đi đâu rồi. Lâm Bắc Thần cười đáp lại sự khen ngợi của giáo hoàng, sau đó xoay người đi vào bên trong đại điện. Trong đại điện vô cùng tối, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Trong bóng đêm có cái gì đó đang chảy róc rách. Lâm Bắc Thần từng bước đi vào sâu trong đại điện. Ánh trăng bạc lạnh lẽo chiếu qua thấu kính thủy tinh từ mái vòm chiếu vào trong, rơi trên vạn kiếm thần tọa được chạm khắc bằng đá trắng. Đầu mùa xuân không khí có chút lạnh. Một thân ảnh đầu tóc rối tung, thân mặc váy trắng lặng lặng ngồi ở đó, đôi mắt tỏa sáng trong ánh trăng. Người đến rồi. Ta đến rồi. Người không đến tới. Ta đã đến đây rồi. Bây giờ chạy vẫn còn kịp. Nhưng ta không muốn đi. Trên người của ngươi ta ngửi được hơi thở của thiên ngoại tà ma. Côn pháp của ngươi có mấy phần uy lực. Vậy còn phải xem thần cách của ngươi rốt cuộc khôi phục tới mức nào. Ngươi nhìn ra rồi à? Nhìn ra một chút. Nhìn ra điều gì? Ngươi bị thương. Vết thương của ngươi không phải phàm nhân gây ra. Xem ra ngươi ở khư giới ngoại vực thu hoạch không nhỏ. Trên thần tọa, kim chỉ chủ quân chậm rãi đứng lên. Tí tách, tí tách. Máu tươi từng giọt, theo tay vịn thần tọa nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Khi huyết châu rơi xuống vỡ tan, giống như những đóa huyết liên chi nở trong chốc lát, tà dị mà lại thanh khiết. Thường thế nghiêm trọng như vậy sao? Trong ánh mắt của Lâm Bắc Thần lộ ra một tia tức giận, chỉ có ở nam nhân nói: là ai đã thương ngươi vậy? Kiếm trì chủ quần nói: ô, sao, chẳng lẽ ngươi muốn báo thù cho ta? Lâm Bắc Thần nói: đương nhiên rồi. Hai ta mặc dù tình cảm không vững chắc như vàng, nhưng tốt xấu gì cũng cấu kết với nhau làm việc xấu. Ngươi dù gì cũng là nữ nhân của ta. Kiếm chi chủ quân cười lạnh, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Được rồi. Lâm Bắc Thần buông tay nói: ngươi không phải người, ngươi là thần, nữ thần của ta, được chưa? Ánh mắt của kiếm chi chủ quân thu liễm lại, thản nhiên nói: biết đau lòng cho ta là được rồi, ngươi đánh không lại hắn đâu. Lâm Bắc Thần lập tức không phục, giơ hai bắp tay rắn chắc ra nói: ha ha, cũng chưa chắc đâu. Ta hiện tại đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thật sao? Kim chỉ chủ quân chậm rãi ngồi về chỗ, ngón tay vuốt ve tay vịn nói: chứng minh đi. Hả? Trên mặt của Lâm Bắc Thần nhất thời hiện ra vẻ nhăn nhó. Ngay chỗ này sao? Như vậy không tốt lắm đâu. Nói xong thì bắt đầu cởi y phục. Kim chỉ chủ quân ngẩn ra, trên gương mặt thanh lệ lạnh lùng lập tức hiện ra vẻ tức giận. Người cái tên não tàn này, trong đầu toàn mấy thứ linh ta linh tinh đúng không? Hay da, Lâm Bắc Thần không vui. Không thể nói như vậy được, lúc trước là người chủ động mà. Cầm miệng. Kim chi chủ quân trực tiếp cắt lời hắn, vừa tức giận lại bất đắc dĩ nói: trong trận doanh của vệ thị có một vị thần tồn tại, thực sự là thần. Người nếu không muốn chết mau chạy khỏi nơi thị phi này đi. Thần, thần thật sự à? Trên mặt của Lâm Bắc Thần hiện ra một tiếng nghi hoặc nói: là tiểu ma cà bông vệ danh thần kia bị thần nhập thể à? Kim chỉ chủ quân lắc đầu: không, là chân thân của thần linh giáng xuống. Hả? Lâm Bắc Thần nhất thời cảm thấy đầu óc của mình có chút giống Lôi Giai Âm lại nói: không đúng nhỉ, trường không phải ngươi nói chân thân của thần linh không thể hạ xuống thế giới này sao? Chú thích: Lôi Giai Âm là diễn viên người Trung Quốc. Kim chỉ chủ quân thuộc lại đặc thù. Dù sao nàng trước kia bị kẻ khác đâm sau lưng, suy nữa mất mạng, thần cách ngã xuống, thần được hoàn toàn biến mất. Cơ duyên xảo hợp mới lấy được thân phận con người, đi đến đồng đảo Trân Châu. Thần linh khác nếu muốn trần thần hạ xuống mà nói, cũng phải chết đi một lần. Nhưng nghe ngữ khí vừa rồi của kiếm chi chủ quân, cho rằng ý nói là vị thần trong vận doanh vệ thị này, thần lực cường thịnh, thần cách không ngã xuống, đánh rất được. Chuẩn xác mà nói, vị thần ở bên trong trận doanh vệ thị kia là tà thần, nhưng nhận được sự thừa nhận của một bộ phận thần linh trong hệ thống tín ngưỡng chính tông, cho nên trọng tưởng muốn trở thành thần chân chính. Trong đôi mắt của kiếm chi chủ quân lóe lên tia phẫn nộ. Hóa ra là như vậy. Lâm Bắc Thần lập tức nhớ tới Bạch Khâm Vân. Ban đầu Bạch Khâm Vân lấy thân phận tà thần trợ giúp vệ thị làm không ít chuyện, nhưng cuối cùng lại bị vệ thị phản bội ám toán. Hóa ra nguyên nhân quan trọng nhất không phải là Bạch Cẩm Vân không nghe lời, mà là vệ thị còn có những tà thần khác làm chỗ dựa. Mà tà thần này còn nhận được sự tán thành của hệ thống thần tín ngưỡng chính tông trong bóng tối. Bạch Cẩm Vân, đứa con hoang không có chút tiếng nói, làm sao có thể cạnh tranh thắng đứa con đẻ được hệ thống thần tín ngưỡng chính thống thừa nhận kia chứ? Nhưng mà người chính phái ai có thể ngờ được rằng thành viên bộ phận hệ thống thần tín ngưỡng chính thống thế mà lại thừa nhận một tôn tà thần. Cho nên nói, hệ thống thần tín ngưỡng chính thống duy trì nhiều năm như vậy đã tan rã từ bên trong à? Lâm Bắc Thần không khỏi cảm khái mà hỏi. Kim Chỉ Chủ Quân oán hận hừ lạnh một tiếng nói, tại sao tan rã? Kỳ thật ngay từ đầu nó chính là một liên minh thối nát, tập hợp những kẻ mạnh mà thôi. Số ít thần ăn thịt, đại đa số thần húp canh. Thành công và thất bại cuối cùng, chia ly và phân tán đều nằm trong tay một vài hệ thống thần linh có quyền năng mạnh mẽ. Hệ thống thần linh có quyền năng mạnh mẽ, cảm giác giai cấp đối lập lập tức hiện ra. Lâm Bắc Thần thử thăm dò, hỏi một câu nói. Cái gọi là hệ thống thần linh có quyền năng mạnh mẽ là chỉ cái gì? Kiếm Chỉ Chủ Quân liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần một cái. Ánh mắt kia giống như đang nói, dù sao cũng là quan hệ chăn gối rồi nói cho ngươi nghe cũng không sao. Từ kẽ răng bật ra bốn chữ, Đại Hoàng Thần Điện. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần nhất thời thay đổi. Đây thực sự là thế lực khổng lồ. Đại Hoàng Thần Điện ngang tàng như vậy sao? Hắn đột nhiên có chút chột dạ hỏi. Bởi vì hắn nhớ tới cậu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh làm ra công pháp, nghe giống công pháp Đại Hoàng Thần Điện. Cũng không biết nàng lai lịch như thế nào, rốt cuộc có phải chính là chính phái không? Dựa theo phong cách hành xử không đáng tin cậy của Kiếm Tuyết Vô Danh, sợ là có bẫy. Đại Hoàng Thần là vị thần mà Đại Hoàng Thần Điện thờ phụng, là thần tộc lớn nhất đứng đầu thần giới, có được truyền thừa cường đại từ xa xưa. Nhất là trấn tộc chi thuật, được xưng là đệ nhất thần giới. Nghe nói rất ít người có thể tu luyện thành. Nhưng một khi tu luyện thành Đại Hoàng Ngũ Khí, thân phận địa vị có thể một bước lên tiên. Bỏ đi, những bí mật này đều cách người quá xa, nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Kim Chỉ Chủ Quân dừng chủ đề này lại, nhưng Lâm Bắc Thần cũng bị dọa sợ rồi. Đệ nhất thần giới, đất hoàng tộc, chính mình cũng không điện được. Hắn thất thành kinh hô. Kim Chỉ Chủ Quân liếc hắn một cái, cười lạnh nói, sao vậy? Nghe thấy thứ tốt, ngươi lại nổi lòng tham rồi. Khuyên ngươi sớm tỉnh lại đi. Đừng nói ngươi vĩnh viễn cũng không lấy được nó. Cho dù là có được nó, cũng không thể nào luyện được. Nếu như ta luyện thành thì sao? Lâm Bắc Thần khí thế yếu ớt hỏi một câu. Nếu ngươi thật sự lấy được nó, còn luyện được. Đã vậy, còn có chút thành tựu. Vậy ta với danh nghĩa vị nữ thần đã từng lên giường với ngươi 135 lần. Nể tình đoạn nguyệt nhân duyên của chúng ta, ta cho người một lời khuyên tốt nhất. Kim Chỉ Chủ Quân không nghĩ ngợi nói. Ồ hố. Lâm Bắc Thần cố gắng làm cho biểu hiện của mình không quá quan tâm. Kim Chỉ Chủ Quân gằn từng tiếng mà nói. Hiện tại, lập tức, ngay bây giờ, nhanh chóng tự bảo. Làm như vậy, ngươi còn có thể giải thoát một cách thông khoái. Hả? Lâm Bắc Thần cố ý làm ra vẻ ngây thơ không hiểu gì. Kim Chỉ Chủ Quân nói. Đại Hoàng tộc vô cùng độc đoán, tuyệt đối sẽ không cho phép công pháp trấn tộc của mình. Mình người ngoài tộc liếc mắt một cái. Nếu người tu luyện, chắc chắn sẽ giam cầm kinh hồn ngươi, ngày đêm lấy thái dương hoang hỏa tế luyện trả tấn. Cho đến 500 năm sau, người mới có thể chân chính hồn phi phách tán. Đồng tử của Lâm Bắc Thần điên cuồng co lại. Giờ này khắc này, hắn thẩm nghĩ sẽ nói một câu với Kiếm Tuyết Vô Danh. Còn mẹ nó, Hoan Tiên. Kiếm Tuyết Vô Danh, cái tên chết tiệt này, đây là hãm hại bố mày rồi. Hiện tại đã tu luyện thành công, cho dù gỡ áp cũng không có thể loại bỏ công pháp đã luyện. Còn mở nó. Lâm Bắc Thần khóc không ra nước mắt, tinh thần sụp đổ. Quá đáng sợ, quá nguy hiểm, quá dọa người rồi. Không được, ta phải nghĩ biện pháp diệt Đại Hoàng tộc trước. Bằng không bọn hắn sớm muộn gì cũng phát hiện ra trận tướng, đến diệt chê ta. Trong lòng Lâm Bắc Thần âm thầm thề độc. Hắn cẩn thận che giấu nội tâm chấn động của mình, dáng vẻ làm như không thể nào để ý chút nào, do hỏi. cho nên lần này gia nhập trận doanh vệ thị. Chẳng lẽ là thần trong Đại Hoàng Thần Điện sao? Lâm Bắc Thần tiếp tục hỏi dò. Kim Chỉ Chủ Quân lắc đầu nói, vệ thị tính là cái thá gì? Sao xứng thần Đại Hoàng hạ xuống? Nhưng tên tà thần này chiếm được sự công nhận của một số người trong Đại Hoàng tộc, tự tạo nên một hệ, muốn thay thế ta, ha ha ha. Lâm Bắc Thần lập tức hiểu ra, chả trách Kim Chỉ Chủ Quân lấy chân thân thần minh trên địa bàn của mình đánh một trận với người vệ thị, thế mà lại thua, bị bao vây ở trong thần điện trên núi này. Chả trách khi nãy trên đường lên núi thấy rất nhiều nữ tế tư bị thương, chả trách thần điện trên núi lại nghèo túng hiu quạnh như thế. Hóa ra nàng bị kẻ khác nhầm vào, cho nên nói lần này là vệ thị Thiên Thảo thật sự đã chuẩn bị rất đầy đủ, chẳng những muốn xử lý đế quốc Bắc Hải, còn muốn xử lý luôn thần điện Kiếm Chỉ Chủ Quân, muốn nhất cử lưỡng tiện đây mà. Kế hoạch thật có dã tâm, nhưng hiện giờ ta đang ở đây, vậy âm mưu quỷ kế của các ngươi đừng hòng mà thực hiện được. Vừa rồi Lâm Bắc Thần đã suy nghĩ rất cẩn thận, nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý Đại Hoàng tộc mới có thể che giấu bí mật việc mình tu luyện. Nhưng Đại Hoàng tộc chính là chủng tộc thần giới, tạm thời không động được, nhưng có thể xử lý tiểu đệ của Đại Hoàng tộc trước nha. Nếu như tiêu diệt toàn bộ tiểu đệ của Đại Hoàng tộc trên Đông Đảo Trân Châu, vậy bí mật của mình chẳng phải trong thời gian ngắn sẽ không bị Đại Hoàng tộc phát hiện sao? Đây quả thực là một kế hoạch hoàn hảo. Ta thật sự là một mỹ nam tử thông minh cơ trí, mà muốn biết được thông tin của Đại Hoàng tộc, trước hết phải xử lý vệ thị. Dù sao vệ thị bây giờ ta là con chó của tiểu đệ của Đại Hoàng tộc, thù mới hận cũ tính luôn một thể. Lần này tuyệt đối không để cho tên tiểu tam vệ danh thần này tiếp tục phát triển nữa. Chúng ta điên thủ đi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm, đưa ra đề nghị nói. Xử lý vệ thị cũng xử lý tên tà thần trong trận doanh vệ thị. Ta nói nhiều như vậy, ngươi còn muốn tham gia? Kim Chỉ Chủ Quân nhíu nhíu mày, cười lạnh nói. Ngươi hiện tại rời khỏi đây vẫn còn kịp. Ngươi coi ta là loại người gì? Lâm Bắc Thần hiên ngang lẫm liệt nói. Năm cậu tặc vệ gia này phát điên rồi, vậy mà dám động đến nữ nhân của ta. Ta sao có thể làm như không thấy? Nếu bây giờ ta bỏ đi, ta đây chẳng phải là cha nam không có trách nhiệm sao? Kim Chỉ Chủ Quân cười lạnh nói. Ngươi chẳng lẽ không phải sao? Lâm Bắc Thần nhớ tới chuyện đã xảy ra ở bộ tộc Bạch Nguyệt, khi thế giảm xuống, ngoan cố gân cổ giải thích nói. Ta. Cho dù ta là cha nam, nhưng ít nhất là cha nam có trách nhiệm. Kim Chỉ Chủ Quân lúc này ngược lại không phản bác. Ta trị thương cho người trước đã. Lâm Bắc Thần lúc này mới vươn tay ra, trực tiếp đi lên bắt đầu dùng thủy liệu pháp. Một cái là một cái vòng sáng không ngừng hướng tới trên người Kiếm Chi Chủ Quân rơi xuống. Sau một lát, Kiếm Chi Chủ Quân toàn thân đều xanh đét rồi, có chút tác dụng. Nàng có chút ngoài ý muốn cảm thụ một chút, phát hiện thương thế trên người mình đại khái đang muốn hoàn toàn khôi phục, tinh thần cũng thư thái hơn rất nhiều. Nhưng thần lực mất đi vẫn như trước không thể ngăn cản được. Lâm Bắc Thần cũng nhận ra tại sao lại như vậy. Thần lực bị trôi đi không thể nghịch chuyển được. Sắc mặt của Kiếm Chỉ Chủ Quân bình tĩnh, không quá thất vọng, ngữ khí mềm mỏng giải thích, bởi vì tín ngưỡng đã mất. Lâm Bắc Thần ngẩn ra, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì thị dân trong kinh thành bị giết hại quá nhiều, bởi vì thần điện ở các đại hành tỉnh đều bị hủy. Hắn hỏi. Kiếm Chỉ Chủ Quân gật gật đầu. Bằng không về thị vị sao lại cầm dao chém giết khắp nơi cửa trước? Dù sao sau khi lập quốc, những người này sớm muộn gì cũng là con dân của hắn. Bọn họ giết không phải người, mà là giết tín ngưỡng. Giết một nửa, giữ một nửa. Giết trên một nửa, không thể nào cung cấp tín ngưỡng chi được. Lưu lại một nửa, sẽ bởi vì những người chiếm chi chủ quân không thể cứu vớt, đã làm cho tín ngưỡng bị dao động. Tín ngưỡng đối với thần linh cùng cường giả đạo thần mà nói vô cùng quan trọng. Tín ngưỡng mất đi, không chỉ làm cho thần linh suy yếu, còn làm cho thực lực nhân viên thần chức cũng không ngừng suy yếu. Nói cách khác, dưới thế cục như hiện nay, tà thần đứng sau vệ thị, cho dù không làm gì, cũng không được bao lâu nữa. Sức mạnh của nhóm tế ti trên đối thần điện cùng Kiếm Chi Chủ Quân cũng sẽ dần dần mất đi, mà biến thành con dê nhỏ tùy ý xâm lược. Đây là một âm mưu. Lâm Bắc Thần đều có chút đăm chiêu lấy ra hai quả thúy quả, một quả đưa cho kiếm chi chủ quân, một quả cho chính mình. Ta còn có một chuyện không rõ. Lâm Bắc Thần miệng đầy nước hoa quả ngọt lành nói, người tốt xấu cũng là một trong thần hệ tín ngưỡng chính thống, vì sao trở nên kém như vậy? Đến nỗi Đại Hoang Thần Điện bỏ ra nhiều công sức như vậy, muốn dùng vị thần khác đến thay thế ngươi. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Kim Chi chủ quân hung hăng cắn thúy quả trong tay nói, còn không phải cậu nữ thần đàm chuyện kia không chỉ một lần với ngươi. Hả? Lâm Bắc Thần rụ mặt tại chỗ. Này, ngươi dựa vào cái gì mà bôi nhỏ sự trong sạch của ta? Ta sẽ kiện ngươi tội phỉ báng. Nữ thần ta làm chuyện đó cùng chỉ có một mình ngươi. Từ từ, ý của ngươi nói là... Hắn làm động tác hướng ngón tay lên. Cái vị trên trời kia sao? Kim Chi chủ quân lạnh lùng cười nói, ngươi nghĩ sao? Lâm Bắc Thần lập tức hiểu ra. Hóa ra, ngươi nói thượng là nhập thân trên. Ta còn tưởng là chuyện kia. Tên nghịch mang ngu xuẩn đó, chiếm nhà của người khác, làm xăng năm bệnh, nghiện rượu thành tính. Trong thần giới gây thủ chuốc oán khắp nơi, không bị các đại thần tộc ghét mới là lạ. Kim Chi chủ quân giọng đầy căm hận mà nói. Lâm Bắc Thần tức cũng không biết nên nói gì. Ha, thúy quả này ăn cũng ngon, còn giúp ích gì cho thương thế của ngươi không? Hắn quyết đoán chuyển hướng đề tài. Một chút, nhưng như mối bỏ biển thôi. Muốn chân chính khôi phục thực lực, vẫn phải dựa vào tín ngưỡng. Kim Chỉ chủ quân cắn mấy miếng, cũng dần cảm giác thúy quả bất phàm nói, còn không, cho ta mấy quả nữa. Lâm Bắc Thần nghĩ một lúc, lại lấy từ trong bài trù nét đích hơn 2 vạn quả thúy quả, lấy ra 2 quả, lại nói, còn lại 2 quả này, cho người hết. Kim Chỉ chủ quân cũng không có khách khí. Lâm Bắc Thần lại hỏi, vậy kế hoạch của ngươi là gì? Kế hoạch? Ngươi dừng chân ở thần điện trên núi lâu như vậy, chẳng lẽ đến giờ còn chưa nghĩ ra biện pháp gì sao? Ta thực sự là không nghĩ ra biện pháp gì. Vậy ta nghĩ biện pháp giúp ngươi. Biện pháp gì? Không phải ta đang suy nghĩ sao? Tốt lắm. Vậy trước hết làm chính sự đã. Chính sự? Vừa nãy chuyện trò, khó mà chúng ta nói không phải là chính sự sao? Ngươi nghĩ sao? À, từ từ, ngươi làm gì vậy? Đã lúc nào rồi? Ngươi còn có tâm tư này? Đừng kéo thắt lưng của ta, người muốn làm gì? Lâm Bắc Thần kích thích, hít một ngụm lãnh khí. Hắn nhìn Kim Chi chủ quân quỳ gối trước bụng dưới của mình, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Nữ thần từ khi nào chủ động đến như vậy? Cuối cùng vẫn bị màn biểu diễn khi nãy của mình cảm động. Chỉ là làm thế nào mới có thể thu thập tín ngưỡng chi lực một lần nữa đây? Lâm Bắc Thần trong lòng tự hỏi. Người ta đã chủ động như vậy rồi, mình còn không ra tay làm mọi chuyện trở nên càng đẹp hơn à? Nhưng rất nhanh, hắn liền không thành suy nghĩ chuyện này. Bởi vì quá kích thích rồi, vào việc thôi. Lâm Bắc Thần phát ra một tiếng hổ gầm, đảo khách thành chủ. Đoạn này lược bỏ 10 vạn chữ. Nửa canh giờ sau, Lâm Bắc Thần xuống núi. Lần này thời gian hơi ngắn. Không phải bởi vì Lâm Đại Thiếu yếu, mà là thực lực ngũ hành thiên nhân cấp 3 tăng lên quá mạnh mẽ. Mới chỉ có nửa canh giờ, Kiếm Chi chủ quân đã không chịu nổi mà bất tỉnh nhân sự. Để đám người đi tu viễn tạm thời ở lại núi thần điện, Lâm Bắc Thần quyết định tranh thủ thời gian đến kinh thành làm một số chuyện. Trước là đem thi thể các lão bằng hữu đi an táng. Hắn lên bên ngoài tiểu lâu 3 tầng bên ngoài hội liên hiệp học viện cao cấp kinh thành. Đầu của các học viên được xếp đống thành tháp, còn có thi thể của Viên Vấn Quân cùng những người khác được treo cao trên cột hành hình mới trồng. Từ biệt chưa tới 1 tháng, giờ đây người ma âm dương cách biệt. Trăng hôm qua còn đó, người xưa nay còn đâu? Lâm Bắc Thần chậm rãi tới gần. Cho dù đã được nói trước chuyện này, nhưng trong lòng vẫn không thể ngăn được ngọn lửa phẫn nộ hừng hực bùng cháy. Đứng lại, kẻ nào còn dám tới gần, diệt chết không tha. Nơi này có giáp sĩ đóng quân. Lâm Bắc Thần tới gần lập tức thu hút sự chú ý của bọn chúng. Âm thanh cùng nọ đồng loạt cài tên vang lên, sát ý lưu chuyển trong không khí. Lâm Bắc Thần khoát tay, chậm rãi đội mũ đeo kính râm. Hắn là người nhát gan lương thiện. Diệu Liễm thần sứ ra đi rất không bình thản, bởi vì hắn đứt ra rồi. Ý trên mặt chữ. Chuyện này, Lâm Bắc Thần nhìn thi thể trước mắt bị chính mình tùy tiện vùng một kiếm chém làm 2 nửa, đối xứng cả người cũng có chút ngơ ngác. Chỉ vậy thôi sao? Cũng cũng quá yếu đi, một kiếm cũng không tiếp được. Chun tu vi này rõ ràng là một tiểu quái, vì sao cứ phải mở miệng hiệu ứng đại boss lao đến? Đoạn trước đó hình như đã mất một đoạn giết chết Diệu Liễm thần sứ rồi. Nhất là bốn thanh trưởng thường kia, trước đó Lâm Bắc Thần cũng âm thầm thử dùng dị năng hệ kim khống chế, nhưng một chút phản ứng cũng không có, được xưng là tượng trưng cho tử ly bi hoan. Thoạt nhìn hình như chế tạo cùng một lô, hiệu ứng không giống người phàm. Kết quả là chả chịu được một đòn. Đây là kết cục của việc tràng bức mù quáng sao? Lâm Bắc Thần mắt nhìn khối thi thể trước mắt, lại nhìn đại ngân kiếm bình thường không thể bình thường hơn trong tay mình. Ta còn chưa dùng đến thiền nhân kỹ đâu, tùy tiện một kiếm tứ liền giải quyết xong. Không lẽ đây chính là lực chiến thật sự của ngũ hành thiên nhân cấp 3 ở trong thế giới hiện thực sao? Yêu rồi, yêu rồi. Đang ý trong lòng ngày một mảnh trướng, Lâm Đại Thiếu đột nhiên nhớ ra, hình như mình ngay cả tên của đối phương còn chưa kịp hỏi. Tốt xấu gì cũng là một thiên nhân, ngay cả Tống Bình Ất cũng không bằng. Mới vừa xuất hiện vài giây đã đắp chiếu, đây có phải là quá qua loa rồi không? Hay là đi hỏi hàn một chút xem sao? Ê, phế vật này là ai? Sắc mặt của Lâm Bắc Thần nho nhã, hiền hòa, nhìn về phía người trẻ tuổi bên cạnh, có phục sức tương tự như khối thi thể này. Hắn... Người trẻ tuổi này đã bị dọa cho ngốc rồi. Hắn tên là Bộ Tương Tư, là cháu ruột và cũng là đệ tử của Diệu Điểm Thần Sứ. Không thể ngờ được rằng, đường đường tu vi tứ cấp đỉnh phong, trong cơ thể ẩn chứa thần lực của Diệu Liễm thần sứ, cường giả tốc trí đa mưu, vô địch thiên hạ trong lòng hắn, mới nhảy ra nói được một câu đã tạ thế rồi. Trên cũng quá qua loa rồi đấy. Đoạn này dường như người dịch có chuyện không thống nhất, dường như về tên cùng những sự kiện trong câu chuyện đang có chuyện không được đúng lắm. Mọi người chú ý theo dõi để biết rõ hơn. Tiếp tục câu chuyện. Không, có lẽ người mù bịt mắt này quá khủng bố mới đúng. Trong lòng vô số ý niệm hiện lên, bị Lâm Bắc Thần nhìn một cái. Bộ Tương Tư vốn định kiên cường lên một chút, nháy mắt liền tan thành mây khói. Hắn giống như một con thỏ nhỏ trốn trong góc tường, nhìn thấy con sói độc ác miệng đầy máu, cả người run lẩy bẩy lắp bắp nói: là Diệu Liễm thần sứ của thần điện họ Bộ. Bộ Diệu Liễm à? Lâm Bắc Thần bên trái thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi. Đây là tên mẹ kế đặt đi, bằng không sao có thể lấy cái tên không biết xấu hổ như thế chứ. Người nói hắn là thần sứ sao? Lâm Bắc Thần nhìn thấy phục sức trên người Bộ Diệu Liễm, trong lòng mơ hồ đoán được nói: hắn không lẽ là thần sứ Thiên Thảo thần điện sao? Vậy thì xây dựng thần điện mới, lấy tên là Thiên Thảo, chống lại kiếm chỉ chủ quân. Đúng, đúng vậy. Thân thể Bộ Tường Từ run rẩy nói. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữ lên xoa xoa mi tâm: người không cần phải sợ. Lâm Bắc Thần cười hiền lành nói: ta có thể sẽ giết người muộn một chút, người còn mấy chục hơi thở có thể sống nha. Hắn nói xong đi đến trước mặt thi thể Bộ Diệu Liễm, ngồi xổm xuống, xoan một tiếng, trực tiếp xé nát quần áo và y phục của hắn, vươn tay sờ khắp người. Cứ khi cố gắng hiền hòa, lại hỏi: trong thành này có tổng cộng bao nhiêu thần sứ không biết xấu hổ thế này? Đây là trình tự quét đồ Lâm Đại Thiếu rất thuận thục. Nhưng một tiếng soạt này kết hợp cùng câu nói phía trước khiến Bộ Tường Từ nháy mắt sụp đổ. Hắn ngã quỵ trên mặt đất, bang bang bang dập đầu xuống đất như không muốn sống. Đại nhân tha mạng. Đâm mắt thần một bên lần mò, một bên hỏi: người tên là gì? Tại hạ, ta, tiểu nhân tên Bộ Tương Tư. Ồ, không muốn chết à? Tên rất hay. Để tính cái tên này, ta đây sẽ không giết ngươi. À, thật sao? Sao thế? Ngươi muốn chết à? Không không không, đa tạ đại nhân. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu. À, vâng, đại nhân. Thần sứ giống như Bộ Diệu Liễm, hiện giờ trong thành không có người thứ hai, nhưng mà còn có 3 vị thần sứ thực lực đang bằng nhau, đang trên đường đi đến kinh thành rồi. Thiên Thảo thần điện không ngờ có nhiều cường giả thiên nhân như vậy. Trước kia không có, nhưng Thiên Thảo thần điện hạ thần lực vô song, ban xuống thần dụ, ban thưởng cho những tín đồ trung thành sức mạnh của thiên nhân. Không đâu, trước đó, chỉ trong một đêm sáng tạo ra 8 đại thần sứ. Ờ, học cấp tốc sao? Lâm Bắc Thần nghe đến đó, âm thầm gật gật đầu. Như vậy mới hợp lý. Nhất định là tài nguyên vệ thị tích lũy trong nhiều năm qua, chọn lựa chọn người, còn có tự xưng là tà thần của thiên thảo thần kia. Có được sự ủng hộ của đại hoàng thần điện mới chế tạo ra tám đại thần sứ. Nếu không vệ thị đã sớm tạo ra, tạo phản rồi. Tam đại thần sứ tùy tiện một cái cũng có thể dùng một quyền quét ngang hoàng thất Lý thị. Trần đã kiếm chi thần điện, làm gì còn chuyện liên quan đến Bắc Hải nhân hoàng nữa. Ý, vì sao ta lập tức hiểu được mấu chốt trong chuyện này? Đây không phù hợp với nhân vật ta thiết lập nha. Chẳng lẽ ta trở nên thông minh rồi? Lâm Bắc Thần sờ sờ sau gáy của mình. Chẳng lẽ sau khi cảnh giới tăng lên, còn có thể tăng trí tuệ lên? Hiện giờ trong thành, có những nhân vật vệ thị quan trọng nào? Hắn lại hỏi. Bộ Tương Tư là thật sự không muốn chết. Hắn thành thành thật thật, đem những tin tức mà mình biết, toàn bộ nói hết ra, không chút giấu giếm. Vệ danh thần, tên địch nhân không đội trời chung này, thế nhưng lại không ở trong thành. Trước mắt những nhân vật nòng cốt của vệ thị ở kinh thành, ngoại trừ vệ vô kỵ tộc trưởng vệ thị sắp đăng cơ xưng đế ra, còn có trưởng lão vệ thị nhất tộc, nhân viên quân chính, hơn 10 vị cường giả thiên nhân dùng tiền chiêu mộ từ khu vực trung ương đại lục. Tiềm lực sức mạnh này nếu đã trong quá khứ, có lẽ thật sự có thể quét ngang cả đế quốc Bắc Hải. Nhưng hiện tại, Lâm Bắc Thần cẩn thận so sánh một chút, phát hiện lực lượng của vệ thị kỳ thật cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với bộ tộc Lục Bì Gia Nhân mà trước kia hắn một mình một kiếm tiêu diệt cả bộ tộc. Trong lòng hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng vô cùng lớn mật. Sau một hồi tìm kiếm, hắn từ trên người bộ diệu liễm tìm được một bảo khố trữ vật. Trước hết thu về, quay về từ từ nghiên cứu sau. Hắn đứng dậy, cũng đem các bốn thành trưởng thương đi, nhìn về phía Bộ Tương Tư đang run lẩy bẩy mà nói. Người có biết ta là ai không? À, ta không biết. Ta cũng không xứng để biết. Mọi chuyện phát sinh ở đây ngày hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời nói ra bên ngoài. Đại nhân tha mạng, miệng ta rất kín. Bang, bang, bang. Bộ Tương Tư lại điên cuồng đập đầu xuống đất. Lâm Bắc Thần nhất thời trán đầy hắc tuyến. Người con mẹ nó thật đúng là một nhân tài. Người nhớ kỹ, tên của ta gọi là... Lâm Bắc Thần chỉnh lại quần áo, tạo dáng Pulse, quyết định trịnh trọng giới thiệu một chút về thân phận của mình. À, không cần. Bộ Tương Tư gắt gao che lấy hai tay của mình, hoảng sợ lùi lại phía sau. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Lâm Bắc Thần đứng hình. Người con mẹ nó làm ra vẻ, điều yến tử cái gì chứ? Bang! Hắn giơ tay tát một cái, nghe tử tế cho ta. Bộ Tương Tư nửa khuôn mặt sừng múp lên, chảy máu mũi, không dám bị tài nữa. Người nói với thiên thảo thần điện, nói rằng ta, Lâm, đệ nhất minh hàm đế quốc Bắc Hải, tín đồ trung thành nhất của kiếm chi chủ quân, ngân kiếm thiên nhân, thân kỵ sĩ, ngọc điện hải vương, anh dũng vô địch đại nguyên soái, chỉ huy đại thành chi vương, truyền nhân, kiếm tiên, Bắc Thần đã quay trở lại. Á! Bộ Tương Tư sừng sốt. Hắn dùng ánh mắt như nhìn một tên não tàn nhìn Lâm Bắc Thần. Mẹ nó, hắn vừa nói cái gì vậy? Nhưng Lâm Bắc Thần cũng không để ý tới hắn. Cưỡng bức giáp sĩ còn chưa chết. Sau khi sắp xếp ổn thỏa thi thể đám người viên vấn quân, hắn cũng không giết người nữa, trực tiếp rời đi. Đám người Bộ Tương Tư hai mắt nhìn nhau, không nghĩ tới cuối cùng lại có thể sống sót. Người bộ khi nãy vừa nói cái gì vậy? Hắn hình như nói hắn là Lâm Bắc Thần. Còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần, thật sự là tên khi nãy sao? Nhanh nhanh đi bẩm báo quân đoàn trưởng, bẩm báo bệ hạ. Đám giáp sĩ sau khi định thần lại, từ trong sợ hãi đi ra, dần dần hiểu được hàm nghĩa một đoạn dài dòng kia, nhất thời cũng ý thức được lần này có vẻ như một mớ hỗn độn sắp xảy ra. Bộ Tương Tư một câu cũng không nói, thi triển thần pháp hóa thành một đạo hồng quang bay thẳng về phía hoàng cung. Nhất định phải cướp cơ hội trước mặt mọi người, là người đầu tiên hồi báo tin tức, lập công chuộc tội. Lâm Bắc Thần trở về thì như thế nào chứ? Vậy thì hiện giờ đã vốn quần lâm thiên hạ, đánh bại được tất cả kẻ địch. Cái chết của sư phụ là ngoài ý muốn. Hắn đã chết, có lẽ cơ hội của chính mình cũng đến rồi. Bộ Tương Tư càng nghĩ trong lòng càng vui. Rất nhanh hắn đã tới bên ngoài hoàng cung, sau đó hắn ngơ người, bởi vì ở cửa lớn hoàng cung, máu chảy thành sông. Tổng cộng 3.000 thiên thảo thần vệ đóng giữ ở hoàng thành, đều là thần vệ được chọn lựa trong những người tinh nhuệ nhất ra. Chẳng những thực lực mạnh mẽ, còn có trang bị hoàn mỹ, thực lực trung bình bằng đại võ sư. Những thủ lĩnh còn lại đều là cảnh giới đại tông sư. Thiên thảo thần vệ được sắp xếp vị trí ở cổng hoàng thành, thực lực đã sớm đạt cảnh giới cao nhất. Nỏ tiễn, cự pháo, trận pháp đã sớm được bố trí chằng chịt trên đầu tường thành. Nhưng lúc này, cửa thành đã bị phá. Những thứ xuất hiện trong tầm mắt bộ tường từ bây giờ lại là cảnh mấy trăm thi thể thiên thảo thần vệ đang nằm trên nền đất lạnh, máu chảy nhuộm đỏ cửa lớn hoàng cung. Trên mặt đất hình thành những vũng máu lớn. Hoàng thành bị công phá sao? Là ai làm? Bộ tường từ trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hắn vội vàng đi vào. Càng đi vào càng kinh hãi. Được xưng là trận pháp có thể chống lại một kích toàn lực của thiên nhân cấp 4. Hiện giờ đã hoàn toàn bị phá hỏng. Trong hư không lưu lại kiếm ý khủng bố. Cửa thành được làm từ huyền kim đúc ra. Bị kiếm khí kia cắt như cắt mì. Cắt thành hơn 10 khối lớn nhỏ. Trên mặt đất còn viết 3 chữ ngay ngắn. Tà thật mạnh. Phòng cách này khiến bộ tường tư có một cảm giác. Hình như đã nhìn thấy ở đâu. Hắn bước thật nhanh vào bên trong. Con đường sau cửa thành lại thấy được mấy trăm thi thể thiên thảo thần vệ. Một bóng người cao lớn mặc hỏa kỳ lân giáp đứng giữa vũng máu. Trần thống lĩnh, thật may quá, người vẫn còn sống. Bộ tường tư mừng rỡ nói. Hắn nhận ra người này là Trần Hằng, một trong tứ đại thống lĩnh thiên thảo thần vệ. Người này phong hào là thiên nhân cấp 1, được vệ thị bỏ ra một số tiền lớn, mời từ khu vực trung ương đồng đảo Trần Châu Đại Lục tới đây. Bộ tường tư từng được tận mắt chứng kiến cảnh Trần Hằng ra tay. Một thanh bảo khí hỏa nhà thường đỉnh phong, thần uy vô song, tiền nhân kỹ, một kiếm khiến cho ngôi sao khắp bầu trời rơi xuống. Cường hãn nên đáng sợ. Nhưng bộ tương tư vừa mới chạy đến trước người Trần Hằng, mở miệng nói chuyện. Một âm thanh rất nhỏ trực tiếp truyền ra, dẫn đến một chuyện vô cùng lớn đáng sợ. Một tia máu phun ra từ cổ họng của Trần Hằng. Thân hình vị thống lĩnh thiên thảo thần vệ nhoáng lên một cái, đầu giống như một quả dừa chín rơi từ trên cổ xuống mặt đất. Cơ thể đứng thẳng người của hắn, rốt cuộc cũng chậm rãi ngã xuống. Bộ tường tử chấn động, chết rồi. Dáng vẻ này rõ ràng là bị người ta giết chết trong nháy mắt. Thực lực của người xuất kiếm quá mạnh, một kiếm trực tiếp chém đứt đầu Trần Hằng. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, đầu vẫn chưa kịp rơi xuống, cơ thể vẫn đứng im một chỗ như trước. Thế cho nên sau khi người đó chết, miệng vết thương mới từ từ xuất hiện. Hơn nữa Trần Thông Lĩnh hình như còn chưa kịp lấy thương ra, thương của hắn đâu. Đứng ngây dại trong chốc lát, bộ tương tư bất chấp sự hồ nghi cùng kinh hãi trong lòng, tăng tốc phóng về phía sâu bên trong hoàng thành. Nhưng dọc đường đi nhìn thấy đều là thi thể của thiên thảo thần vệ. Hắn nhìn thấy cái chết của từng tứ đại thống lĩnh, Sở Tuyệt, Chu Tự Hoành, Thích Phóng Vũ. Đây đều là người cường giả thiên nhân sức mạnh không yếu. Là những cường giả cấp cao nhất mà thiên thảo thần điện ra mặt mời từ khu vực trung ương đồng đảo Trần Châu đến. Nhưng bọn hắn cũng không ngoại lệ, đều có kết cục như Trần Hằng. Đối mặt với sự tấn công của người kia, căn bản đến cơ hội xuất thủ cũng không có, đã bị giết chết trong tức khắc. Không chỉ như vậy, một đường này, hắn nhìn thấy tất cả cường giả thiên nhân được bỏ một số tiền lớn mời từ khu vực trung ương đồng đảo Trần Châu đến đều đã chết. Vệ tịch chiến đấu trên hiện trường thực sự không thể tin được. Đám cường giả đỉnh cấp này thường để mắt trên trời, vô cùng kiêu ngạo. Bình thường đa phần đều ở trong hoàng thành, hiển nhiên là cảm nhận được trận chiến bên trong hoàng thành. Trong thời gian ngắn nhất, gấp rút chạy đến tiếp viện. Nhưng bọn hắn lại gặp được tử thần. Một kiếm chém tới hồn bay phách tán. Đám thiên nhân này căn bản là không có cơ hội xuất thủ. Toàn bộ đều là nháy mắt bị giết chết. Cho dù là 2-3 người đồng thời xuất hiện, cũng không có may mắn thoát được. Bộ tương tư càng đi vào sâu bên trong hoàng cung, trong lòng lại càng không thể ngăn chặn được cơn sóng sợ hãi khiếp sợ trong lòng. Nơi hắn đi qua, không nhìn thấy nổi một người sống. Tất cả giáp sĩ, cường giả đều bị một kiếm chém giết. Không có ai có thể chịu được một kiếm của người này. Đột nhiên bộ tương tư dừng bước, sợ hãi đến mức run cầm cập. Hắn chợt nghĩ tới một cái tên, nhất định là hắn. Là hắn, Lâm Bắc Thần. Tên sát tinh này đã giết tới hoàng cung rồi. Nhưng sao hắn dám? Nơi này là kinh thành, Không, thậm chí có thể nơi đây là nơi tập hợp nhiều cường giả nhất đế quốc Bắc Hải. Sát cơ mạnh mẽ nhất, lực lượng phòng ngự kiên cố không thể phá vỡ, đâm trong hang hổ đáng sợ nhất. Lại bị Lâm Bắc Thần một người một kiếm trực tiếp diệt sạch. Sắc mặt của Bộ Tường Từ trắng bệch, cơ thể run rẩy. Hắn đang sợ. Hắn có chút không dám tiếp tục đi sâu vào bên trong nữa. Vạn nhất thật sự gặp lại Lâm Bắc Thần, sát tính đang nổi lên, chẳng phải là chui đầu vào rọ sao? Không, không cần sợ. Bộ Tường Từ mạnh mẽ thuyết phục bản thân. Bên người bệ hạ có hai vị đỉnh phong cấp 3, một vị phong hào thiên nhân cấp 4 đỉnh phong, chính là cường giả khu vực trung ương do thần tử điện hạ tự mình mời chào. Trong tay bọn hắn có một bảo vật đạo khí, nhất định có thể ngăn được Lâm Bắc Thần lại. Hít một hơi thật sâu, ôm sự tín nhiệm cuối cùng với vệ thị, Bộ Tương Tư lần thứ hai tiếp tục đi về dưới hoàng thành. Một lát sau, nhìn thấy Tuyết Chính Điện từ phía xa xa truyền đến thanh âm chiến đấu cùng tiếng rống giận. Quả nhiên đã có người ngăn trở được một kiếm của Lâm Bắc Thần. Bộ Tương Tư mừng rỡ tăng tốc đi lên. Từ xa đã nhìn thấy ở cửa lớn của Tuyết Chính Điện, mấy trăm thiên thảo thần vệ cuối cùng đang vây quanh vệ vô kỵ bảo hộ hắn ở bên trong, biểu cảm vô cùng kinh hãi và tức giận. Mà ba thân ảnh di chuyển nhanh như chớp, phóng ra năng lượng ba động vô cùng cường đại, đang vây công Lâm Bắc Thần, thân mặc áo bào trắng, đeo kính râm. Là một đại nhân, thật tốt quá, các người đều còn sống. Một Tường Từ nhìn thấy một màn này, không khỏi mừng rỡ, lời còn chưa dứt. Phanh! Một tiếng nổ vang lên. Có một Hải Vân là cường giả thiên nhân cấp 4 đỉnh phong, được mệnh danh là cường giả đứng đầu hoàng thành, rốt cuộc nắm cơ hội thi triển thần kỹ, trong tay cầm thanh chiến chùy dài màu trắng ngà, nổ ra sức mạnh tối cao, đập vỡ đại ngân kiếm trong tay Lâm Bắc Thần. Nhưng mảnh kiếm nhỏ bắn ra, đó chính là đạo khí chiến chùy. Tốt quá, rốt cuộc cũng áp chế được Lâm. Nhìn thấy một màn này, Bộ Tương Tương mừng như điên. Quả nhiên giống như những gì hắn đã suy đoán, có thiên nhân cấp 4 đỉnh phong cũng đạo khí chiến chùy này, có thể áp chế tên não tàn Lâm Bắc Thần này rồi. Nhưng nụ cười trên mặt hắn còn chưa được mở ra bao lâu, cục diện lập tức thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy Lâm Bắc Thần bắt đi vũ khí, vậy mà không lùi mà còn tiến. Hắn duỗi tay trái vào hư không, một thanh lang nha bổng ngân quang lấp lánh xuất hiện ở trong tay hắn. Oanh! Lang nha bổng cùng chùy cán dài khổng lồ và chạm với nhau. Cường giả mạnh nhất hoàng thành Mục Vân Hải khó tin hô lên một tiếng, trực tiếp bay ra. Đồng thời hai cánh tay hắn lập tức biến thành bột máu. Tay Lâm Bắc Thần đánh ra một gậy, cường giả mạnh nhất hoàng thành Mục Vân Hải trực tiếp bị đánh nổ tan thành mây khói ngay tại chỗ. Hai gã thiên nhân còn lại sợ tới mức hồn phi phách tán, thấy tình thế không đúng, nhanh chóng thức thời lùi về phía sau. Nhưng làm gì còn cơ hội nữa. Bang, bang. Cả người Lâm Bắc Thần tỏa ra sát khí ngập tràn, ánh mắt vô tình lạnh như băng, thân ảnh lóe lên đánh ra hai lang nha bộc. Hai người nháy mắt hóa thành máu thịt lẫn lộn, nổ tung trên không trung. Còn mở nó. Bộ Tương Tư trong lòng mắng một câu. Vì sao ta nói ai sống, người đó liền lập tức chết cho ta xem. Cả người không thể cố gắng chiến đấu một chút sao? Sau khi chửi bậy trong lòng xong, hắn quả quyết đưa ra quyết định xoay người bước đi. Ta không nên đến. Nhưng mà, này, cái tên kia là không muốn chết phải không? Phía sau truyền đến âm thanh của ma quỷ. Đừng chạy, ngươi và ta thật là có duyên nha, lại gặp nhau rồi, gặp mặt nhau rồi thật khó lìa xa, mà cũng không chào hỏi nhau một câu, chả thú vị gì cả. Chào hỏi thôi đúng không? Bộ Tường Từ cũng không quay đầu lại, nói tạm biệt. Nhưng mà ma quỷ này hiển nhiên không muốn buông tha cho hắn, lại nói, người quay lại đây, quay lại, ta cũng không phải kẻ ngốc mới quay trở lại đấy. Đây là trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhưng động tác cũng không dám chậm trễ chút nào, ngoan ngoãn quay người lại, trên mặt nở một nụ cười ấm áp hồn nhiên nói, đúng nha, lại gặp nhau rồi, thật là có duyên. Lâm Bắc Thần vẫy vẫy tay, Bộ Tường Từ cười, không được, khóc không xong, đi tới. Con mợ nó vì sao ta lại chạy đến hoàng cung? Ta đúng là một kẻ ngốc. Lâm Bắc Thần không tặng Bộ Tương Tư một cậy tiễn hắn ra đi. Hắn trùng trùng lang nha bổng màu bạc, trên mặt dính máu tươi cùng thịt nát, một lần nữa thu lại. Thanh bổng trong tay này là cướp được từ tay bộ tộc Tích Dịch Long Nhân. Tuy rằng kỹ thuật rèn thô sơ cũng không khác trận pháp biến trình, nhưng chất liệu tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Nó lúc trước có thể chống đỡ với vũ khí trấn quốc mà không tổn hại chút nào. Vừa rồi thời khắc mấu chốt lấy ra, quả nhiên không làm hắn thất vọng. Lâm Bắc Thần vẫy tay, cự trụy rơi cách đó trầm thước, ong ong ong mấy tiếng bay đến trong tay hắn. Bảo bối tốt. Cự trụy cầm đến tay, hai mắt hắn lập tức sáng lên, không khỏi tán thưởng, vừa to vừa thô vừa dài. Cầm trong tay còn mang theo một tia khí tức ấm áp, quả nhiên là một bảo bối tốt. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, đây là một thành đạo khí, tên viết cực kỳ quý hiếm, thích hợp nhất để tu luyện thể thuật, võ giả có thân thể cường hãn. Bộ Tường Từ liên tục chúc mừng. Hắn đã sớm đem mình gia nhập vào những kẻ phản bội vệ quốc, chó săn của Lâm Bắc Thần, lập tức trực tiếp nói rõ ngọn ngành, vẻ mặt vui vẻ khi nhìn thấy Lâm đại thiếu lấy được bảo bối này. Sợ cái gì? Nếu về sau vệ thị ngóc đầu trở lại, ta đây là nhẫn nhục làm gian tế bên cạnh hắn. Nếu như không thì coi như hắn bỏ gian ta theo chính nghĩa. Trong lòng của Bộ Tường Từ an ủi chính mình. Ồ, lại còn là đạo khí. Lâm Mặc Thần nghe xong, trong lòng hơi kinh hãi. Thật sự không nghĩ tới. Ở Đông Đảo Trần Châu, các loại vật phẩm huyền thuật luyện kim thật sự có phân chia cấp bậc cao thấp. Cấp thấp nhất chính là vật phẩm bình thường, được xưng là vật phẩm luyện kim. Không nhất định có công năng đặc thù gì, chỉ là cứng cỏi, dùng bền hơn một chút so với vật phẩm không phải vật phẩm luyện kim. Mà ở phía trên chia làm bảo khí, huyền khí, linh khí, đạo khí cùng thần khí. Mỗi một cấp phẩm chất lại được chia làm 4 cấp hạ, trung, cao, cực. Thần khí hiếm thấy, đạo khí cũng không dễ tìm. Lần trước đưa Bạch Tiểu Tiểu trấn quốc chỉ khí, cùng lắm là cao phẩm đạo khí mà thôi. Thành đại truyền này thích hợp với tiểu binh cam, quay về tặng cho, bán cho hắn. Về sau bánh quỳ nhỏ chính là tiểu đại truy rồi. Một truy 80 huyền thạch, được đấy. Lâm Bắc Thần trong lòng cao hứng, ngẩng đầu nhìn về hướng vệ vô kỵ đang được binh sĩ vây quanh, lại nói, không nghĩ tới Lâm Bắc Thần ta lại quay trở lại phải không? Vệ vô kỵ nghiến răng, vùng tay lên, lên. Tiên thảo thần vệ bên người hắn đều là tử sĩ tận tâm trung thành. Biết rõ không địch lại, vẫn điên cuồng mà xông lên, không sợ chết. Trong ánh mắt của Lâm Bắc Thần hiện lên tia lạnh lùng, giơ nắm tay, phát động dị năng huyền khí tiền thiên hệ kim, thảo khống kim trúc, phốc phốc phốc. Bất quá trong nháy mắt, hơn 100 tiên thảo vệ thị chết như rơm rạ, đều chết do thần khí của mình phản bội, tứ chi đứt lìa, ngã xuống trong vũng máu. Cơ thể vệ vô kỵ không rét mà run. Hắn với ánh mắt oán độc nhìn Lâm Bắc Thần. Trẫm... Hắn mở miệng nói. Trẫm cái đầu nhà ngươi. Ngươi cũng xưng đế à? Lão tử hiện tại thay 100 vạn thị dân chết oan trong kinh thành tiễn người lên đường. Đến hoàng tuyên bồi tội đi, cái tên cầu tặc này. Lâm Bắc Thần lười nhiều lời với hắn, một chùy vung ra. Oanh! Việt nhục xưởng cốt nát bấy. Vệ quốc còn chưa chính thức đăng cơ. Kiếm sĩ tu vi đại tổng sư đỉnh phong, ngay cả một lời thoại cũng chưa kịp nói, dưới một kích đạo khí, nháy mắt biến thành một đống huyết nhục lẫn lộn, chết không thể thảm hơn. Bộ Tường Từ thấy một màn này, hai chân mềm nhũn, trực tiếp hét lên một tiếng, sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Trời ơi, sụp đổ rồi, thật là. Lâm Bắc Thần vứt bỏ nguyệt lạc chỉ vẫn trên mặt đất, vừa lòng gật gật đầu. Còn cho rằng bản thân có thể thắng sao? Hơ hơ hơ, còn không phải đã bị nghịch chuyển lục thần trang của ta toàn diệt sao? Tặng cho người một trận toàn diệt, xem cái còn đăng cơ thế nào. Diệt hay lắm. Bộ Tương Tư phục hồi lại tinh thần, quỳ trên mặt đất, lập tức vỗ tay nói. Lâm đại thiếu không hổ danh là khắc tình tội ác, là hóa thần chính nghĩa. Một khi ra tay, liền diệt trừ âm mưu phản nghịch của đám thiên thảo hành tỉnh vệ thị. Ta cảm động đến mức quỳ xuống đây. Lâm Bắc Thần nhìn hắn một cái, cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Người còn mợ nó, rõ ràng là bị kinh sợ bởi nhàn sắc anh tuấn vô song của ta làm cho người quỳ xuống mà. Không để ý đến Bộ Tường Từ, Lâm Bắc Thần bắt đầu công cuộc moi đồ. Điều làm hắn không ngờ tới chính là đột nhiên người vệ vô kỵ lại không nhiều, chỉ có mấy ngàn mai huyền thạch cùng với một vài đan hoàn giá trị còn so ra kém hơn so với thúy quả. một vài binh khí cũng kém xa lăng nhà đại bổng. Khổ trách Cao Ôm như vậy, còn không biết xấu hổ muốn đăng cơ. Lâm Bắc Thần vô cùng thất vọng. Hắn lại mò trên người ba cường giả mạnh nhất hoàng thành kia. Mục Vân Hải đã bị nổ tàn xác, lấy ra được mấy cái túi trữ vật có vật phẩm linh khí cấp cao, không mở ra ngay tại chỗ, đều cho vào trong bài trù nét đích. Bảo cốt của hắn cũng ở đâu, mau dẫn được. Lâm Bắc Thần nho nhã hiền hòa nhìn về phía Bộ Tương Tư. Á, người ở phía sau trong lòng run sợ nói: đại thiếu, người nhìn ta giống người biết vị trí bảo khố hoàng cung sao? Ấy da, thế mà còn dám hỏi ngược lại ta. Lâm đại thiếu tức giận: người bắt đầu bay lên rồi đấy, lại đây ta cho người xem đại bảo bối của ta. Hắn giơ lang nha bổng lên, lộ ra vẻ mặt hung ác không có ý tốt, nhe răng cười nói: ngươi cảm thấy cây gậy đớn này ta nên dùng như thế nào nhỉ? Bộ Tương Tư nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, mặt cắt như không còn một giọt máu, kêu trên cầu xin tha thứ nói: ta có thể tìm, ta vẫn đường. Hắn bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo phán đoán của mình đưa Lâm Bắc Thần đi một vòng trong hoàng cung. Quả nhiên như lời Bộ Tương Tư nói, thật sự không tìm được bất cứ bảo khố gì, đừng nói là huyền thạch, ngay cả lượng lớn kim tệ cũng không có. Không nghĩ tới người con mẹ nó thật đúng thần tiên tri, nói tìm không thấy thật sự tìm không thấy. Lâm Bắc Thần thất vọng nói: thần tiên tri thường không sống qua ngày hôm sau, thôi quên đi. Phốc, một thanh đao bị gãy trên mặt đất bay lên, trực tiếp xuyên qua trái tim Bộ Tương Tư. Ta, người... Bộ Tương Tư che ngực, không nghĩ tới mình phối hợp như vậy vẫn không thoát khỏi kết cục này. Trên mặt hắn tràn ngập thù hận nói: chờ thần tử miệng hạ trở về, thần độ ban xuống người chắc chắn sẽ phải chết. Người cái tên phàm nhân đáng chết này vĩnh viễn sẽ không hiểu được sức mạnh của thần. Sư! Anh đào chợt lóe, đầu của Bộ Tương Tư rơi xuống đất, không muốn chết cũng phải chết. Tưởng tượng đến cảnh nhiều thị dân bỏ mạng oan dưới nanh vuốt của vệ thị trong thành, không một ai là vô tội cả. Lâm Bắc Thần chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục lục soát một vòng nữa bên trong hoàng cung. Thật sự không tìm được bảo tàng gì, tức giận chửi âm cả lên: nghèo như vậy còn muốn phải đăng cơ, đúng là không biết xấu hổ. Hắn tìm một vị trí mà mắt thường có thể rõ ràng nhìn thấy, đây là ký hiệu của thần điện kiếm trì chủ quân. Kẻ phản bội lại thần sẽ rơi vào tay Diêm Vương vĩnh viễn. Đây là cơn thịnh nộ của thần ta, không dung thứ cho kẻ làm trái ý chí của kiếm. Đủ loại câu nói trong điển tịch đạo thần kiếm trì chủ quân được viết bằng máu tươi chảy trong ngoài hoàng thành. Đồng thời hắn lấy ra một cái ao lớn. Thiên thảo vệ thị, phản bội đế quốc, tội đáng buồn chết, độc sở vệ vô kỵ, đã lấy mạng đền mạng. Lâm Bắc Thần thi triển đạo thần công pháp chủ quân tí hộ chi quang. Sau lưng hai kiếm chi vũ rực duỗi ra, hóa thành một điểu nhân toàn thân phát ra quang mang, bay lượn giữa không trung hô lớn. Loa công suất lớn này, hắn từ trên cao bao dùng 299 huyền thạch mua được. Sau khi thay đổi đem một chút, hiệu quả vô cùng tốt. Thành đầm kích động toàn thành. Nhóm thị dân bị cảnh vệ thị huyết sắc khủng bố dọa cho run cầm cập. Nghe được âm thanh này, cũng không nhìn được mà xuyên qua khe cửa, cửa sổ, mái hiên, bức tường nhìn lên không trung. Kiếm chỉ chủ quân miện hạ vĩ đại, rốt cuộc cũng giáng xuống cơn thịnh nộ của nàng. Trừng phạt nắm xúc sinh thiên thảo không có nhân tính kia rồi sao? Những thị dân to gan hơn một chút chạy ra sân, nhìn thấy Lâm Bắc Thần đang bay tới bay lui trên không trung. Đôi kiếm rực cùng thần quang màu ánh trắng mang tính biểu tượng. Thật sự là kiếm trì chủ quân miện hạ, thần sứ xuất hiện rồi. Vô số người hoan hô, kích động, nước mắt tuôn rơi. Bọn họ quỳ trên mặt đất, thành kính cầu nguyện. Đương nhiên binh đoàn hỏa diễm trì độ đóng quân khắp nơi trong thành, vô cùng kinh hãi, lập tức tấn công về hướng Lâm Bắc Thần. Nhưng mà đây là tự tìm đường chết. Lâm Bắc Thần không chút thương hại nào, thẳng tay giết chết, từng binh đồn bị phá hủy. Xả ngã giáo đồ kia, người dám khinh thường quang huy của thiên thảo thân, người... Hơn 10 cường giả thần mạng đạo thần trường bào của tế tư thiên thảo thần điện, từ trong thiên thảo thần điện còn chưa xây dựng xong đi ra. Chờ đợi bọn hắn là tiếng hét trên không trung: đại diện kiếm trì chủ quân tiêu diệt các phản thần ngươi. Âm thanh của Lâm Bắc Thần thông qua loa công suất lớn truyền khắp cả kinh thành. Kiếm quang đầy trời phá không mà đi, mười mấy tên cường giả đạo thần của Thiên Thảo Thần Điện còn chưa kịp phản ứng lại đã bị kiếm quang xuyên thủng cơ thể, nổ tung giữa không trung, tựa như một bông hồng màu đỏ như máu, nháy mắt nở rộ, lập tức tiêu tán héo rũ. Uy lực như vậy hiển nhiên là vượt xa tu vi thần đạo của Lâm Bắc Thần. Đó là bởi vì để mê hoặc tín đồ trong kinh thành tín ngưỡng hơn nữa, Lâm Bắc Thần khi ra tay đã ngụy trang một chút. Bên ngoài kiếm thức chủ quân Tí Hộ Chi Quang, trên thực tế là thúc giục kiếm đao tập sát huyền khí tiên thiên hệ kim. Giống như là có một số người mặt ngoài là sứ đồ của kiếm chi chủ quân, nhưng thực tế là tín đồ nửa mùa của kiếm chi chủ quân mà thôi. Dưới sự bao trùm của kiếm chi quang huy, tất cả tà ma đều không thể trốn thoát. Sám hối đi, tà ma dơ bẩn. Lâm Bắc Thần giống thần ma hạ trần, trực tiếp phá hủy Thiên Thảo Thần Điện còn chưa xây dựng xong, mất đi sự che chở của Diệu Liễm Thần Sứ. Hiện giờ trong thần điện không có bất cứ kẻ nào có thể ngăn cản được tiến công của hắn. Để chúng ta săn giết những kẻ đã xa vào trong bóng tối, Lâm Bắc Thần không ngừng nói ra những danh ngôn trong thần điện. Đối với Tản Quân Vệ Thị mà nói, lời này của hắn chính là kiếp nạn. Binh đoàn Hỏa Diễm Chi Độ rất nhanh liền hoàn toàn sụp đổ rồi. Ở trước mặt thiên nhân vô địch, quân đội bình thường không có cường giả đỉnh phòng chống đỡ vốn là một tai họa. Huống chỉ Lâm Bắc Thần là thiên nhân đa hệ, giống như cỗ máy vĩnh viễn hoạt động. Mà cho đến khi mặt trời ngả về tây, trận giết chóc này mới xem như chấm dứt. Không khí trong kinh thành đã hoàn toàn thay đổi. Lâm Bắc Thần về tới trung ương của thần điện sơn. Hắn nhìn thấy từng bức tượng thần cổ lão tỏa ra sức sống mới, ánh sáng nhàn nhạt vây quanh. Hắn nhìn thấy những tế tử thường thế khó chữa lành đã khôi phục thần lực ngày xưa, thành nhau trị liệu thường thế. Hắn nhìn thấy tín ngưỡng chi hỏa thần điện trên núi lại một lần nữa được thắp lên. Đám thị dân trong thành sau khi trải qua một buổi chiều như vậy, một lần nữa kiên định với tín ngưỡng của kiếm chi chủ quân. Cái gì? Vệ Vô Kỵ đã chết à? Cái gì? Thiên nhân vệ thị bên trong hoàng thành toàn bộ đều đã chết ư? Cái gì? Diệu Liễm Thần Sứ cũng đã chết sao? Giáo Hoàng Thân Nhiệm Hoa Quỳnh Nhàn khiếp sợ tới mức mất khả năng ngôn ngữ, liên tiếp hét lên 3 lần cái gì, cố gắng thể hiện biểu cảm khó có thể tin. Y buồn nói, người làm thế nào mà làm được vậy? Thì cứ làm, rồi làm được thôi. Lâm Bắc Thần cười hì hì nói, người muốn học không, ta dạy cho ngươi. Hoa Quỳnh Nhàn cảm thấy hình như mình biểu cảm hơi quá rồi, vì thế liền lui về phía sau một bước, cúi đầu yên lặng, tiêu hóa nỗi khiếp sợ trong lòng. Thần đệ, cơ hội để tên người được ghi danh sử sách đến rồi đây. Lâm Bắc Thần vỗ vỗ bả vai Tiêu Binh Cam nói, tiếp theo người cùng Quang Tương mang theo đám người bạn học Lý trở lại trong thành, nghĩ biện pháp tổ chức vận động những học sinh đem tin vệ thị toàn diệt, chi tiết nhất, nhanh nhất truyền ra khắp kinh thành đi. Lâm Bắc Thần phân phó, được, ca ca, người cứ chờ xem. Tiêu Binh Cam vừa nghe có thể ghi danh sử sách, lập tức xòa tay kích động. Quỳnh Nhàn, người cũng dẫn người cùng đi đi. Kim chỉ chủ quân sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Lâm Bắc Thần hôm nay buổi chiều giết chóc tứ phương, thật ra chính nàng cũng kinh hãi. Vậy thì lưu lại lực lượng trong kinh thành mạnh mẽ như thế nào, kim chỉ chủ quân biết rõ. Cho dù là đám gia hỏa tự xưng là Thiên Thảo Thần không ở đây, nhưng Diệu Liễm Thần Sứ, mấy chục thiên nhân đặc biệt chiều bộ đến, cũng có thể hoàn toàn trấn áp lực lượng của đế quốc Bắc Hải. Cho nên nàng mới bị nhốt ở trong thần điện trên núi, hiện tại lại bị Lâm Bắc Thần dùng thời gian nửa ngày diệt sạch không còn một mống. Cho nên tên gia hỏa này thật sự trở nên mạnh mẽ rồi, hơn nữa còn mạnh hơn rất rất nhiều. Trách không được, hôm nay mình khi đó lục trường trong trận chiến là kỳ phung địch thủ, hôm nay lại thua không còn mảnh giáp. Bây giờ cơ hội tới rồi, hiện tại chỉ cần nguyên tuyên truyền mạnh mẽ là có thể làm cho thị dân một lần được kiên định với tín ngưỡng thần điện kiếm chi chủ quân. Tín ngưỡng của thị dân kinh thành sẽ bằng tốc độ nhanh nhất tụ tập lại bên trong toàn đối thần điện này. Kể từ đó tu vi của chính mình cũng sẽ tăng vọt. Có lẽ đến lúc đó thật sự có hy vọng đối kháng trực diện cùng Thiên Thảo Thần kia, đánh thắng để giành lại những gì đã mất ngày hôm đó. Kim Chỉ Chủ Quân trong lòng dấy lên ngọn lửa hy vọng. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Bắc Thần hiếm thấy nhu hòa hơn rất nhiều. Rất nhanh Tiểu Bính Cam, Hoa Quỳnh Nhàn liền mang theo đám người Lý Tu Viễn rời khỏi núi thần điện, đi vào thành làm việc. Trong đại điện cũng chỉ còn lại hai người Lâm Bắc Thần cùng Kiếm Chi Chủ Quân. Không có người ngoài ở đây. Lâm Đại Thiếu lập tức phi người lên. Hắn đặt mông ngồi trên thần tọa, sau đó lấy ra một quả thúy quả, cắn lấy cắn để. Một buổi chiều chiến đấu tiêu hao không ít, phải mau chóng hồi phục. Này, cứ nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Có phải sắp cảm động đến mức rớt nước mắt không? Lâm Bắc Thần nói được nửa câu, cắn một miếng thúy quả mới bổ sung nói, hốc mắt ướt rồi à? Kiếm Chi Chủ Quân hừ lạnh một tiếng, người suy nghĩ nhiều rồi. Lâm Bắc Thần đã quen với Kiếm Chi Chủ Quân ngạo kiêu, khẩu thị tâm phi, cũng không để ý, đang muốn nói thêm một hai câu nữa. Đúng lúc này, tinh! Tiếng chuông quen thuộc từ điện thoại vang lên. Chủ nhân, bên trong cửa hàng ứng dụng xuất hiện app mới, xin hỏi có tải xuống không? Âm thanh trợ thủ trí năng giọng nói tiểu cơ vang lên. Hả? Lâm Bắc Thần sửng sốt. Nó đến rồi, nó đến rồi. Sau mỗi lần ta trang bước thành công, nó sẽ ra hiện. Mở ra, mở cửa hàng ứng dụng. Lâm Bắc Thần không chờ đợi được mà lập tức ra lệnh. Chỉ có hắn có thể nhìn thấy giao diện điện thoại phóng ra trước mắt. Bên trong cửa hàng ứng dụng, quả nhiên mới xuất hiện một app có biểu tượng mắt to vô cùng quen thuộc. Mở nó. Nội tâm Lâm Bắc Thần điên cuồng hét lên. Tại sao đây là cái app này? Nó có tác dụng gì cơ chứ? Mặt quỷ lớn màu đỏ. Lâm Bắc Thần thật sự đã quen thuộc với biểu tượng này. Sina Weibo. Phần mềm mạng xã hội nổi tiếng trên trái đất kiếp trước. Bản thân của Lâm Bắc Thần cũng đã có đăng ký tài khoản Weibo. Theo dõi hơn 2.000 người, fan hâm mộ hơn 300 người. Không có cách nào khác, tài khoản của người thường chính là chân thật như vậy. Nhớ trong những nhân vật nổi tiếng mà hắn theo dõi kia, chỉ có tác giả mạng loạn thế cuồng đao bị vùi dập giữa chợ là không bột. Đừng có một chút tương tác với hắn. Hắn đã từng bị sự nho nhã cùng với sự bình dị gần gũi của loạn thế cuồng đao không bột thu hút sâu sắc. Cuối cùng sau khi mượn tiền không thành đã block hắn. Đa số thời điểm khác, hắn chỉ là một tiểu trong suốt mà thôi. Weibo là một mạng xã hội. Thứ đồ chơi này sau khi trải qua ma cải hoặc là thần cải của điện thoại tử thần có thể có tác dụng gì chứ? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy ở thế giới này nó chính là một app phế vật. Bởi vì trừ mình ra, căn bản cũng không có người dùng nào khác. Cái này còn xã giao thế nào nữa chứ? Tải xuống hay là không tải xuống đây?